Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tao vẫn là quan hệ chủ nhân quỷ phó, cho nên cũng thân thiết. Lần trước tại học viện y khoa, Diệp Thiếu Dương nhờ cổ tra xét cổ mộ, xong việc bảo cổ rời đi, không cần phải nói lời khách khí. Nói chuyện phiếm vài câu, hỏi thăm tình hình của cổ gần đây thì biết là cổ luôn tu luyện ở Âm Thủy Hà, tu vi đã tăng lên không ít, trong lòng rất vui mừng. Mỹ Hoa nhìn thấy Tiểu Thanh và Tiểu Bạch dưới Diệp Thiếu Dương giới thiệu làm quen. Hai anh em bắt cổ phải gọi là ca ca tỷ tỷ. Mỹ Hoa tức giận. Rõ ràng ta là người đầu tiên nhập môn, dựa vào cái gì mà kêu? Chương 898 Lãnh Ngọc sập bẫy phần 2. Ta không gọi đâu, lúc đó ta không có ở đây, thứ tự này không tính, sắp xếp lại đi. Lão đại, người làm chủ cho ta. Nếu nói như vậy, bọn ta cũng không phục qua qua, lão đại làm chủ cho bọn ta nữa. Tiểu Thanh và Tiểu Bạch cũng tỏ ra không phục. Trong lúc nhất thời, cả ba người đều bám lấy Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bị ép đến mức đầu óc hỗn loạn, thật không còn cách nào, đành phải đồng ý với bọn họ. Chờ bọn họ tề tự đông đủ, sẽ xếp hạng lại một lần. Đùa giỡn một hồi, Mỹ Hoa nghiêm túc quay sang nói với Diệp Thiếu Dương. Lão đại, lần này tìm mọi người tới hết như vậy, khẳng định là có đại sự. Bất quá ta bản lĩnh thấp kém, sợ là không thể giúp nhiều. Lão đại đừng ghét bỏ ta. Diệp Thiếu Dương đáp: Đừng nói như vậy, ngươi có sở trường của mình. Lần này nhiệm vụ quan trọng dành cho ngươi cả đó. Chờ một lát quả cam tới, ta sẽ nói lại chi tiết. Ở trong một quán bar gần cao ốc Lệ Đô, Nhuế Lãnh Ngọc và Lăng Vũ Hiên đang ngồi đối mặt ở một góc. Một đôi tuấn nam mỹ nữ, đến người phục vụ cũng cảm thấy bọn họ thật xứng đôi, chủ động mời bọn họ một loại đồ uống cho tình nhân. Xin lỗi, chúng ta chỉ là bạn bè thôi, Nhuế Lãnh Ngọc nhàn nhạt nói. Người phục vụ lắp bắp xin lỗi rồi giới thiệu rượu cốc tai. Nhuế Lãnh Ngọc gọi một ly. Người khác đều cảm thấy hai chúng ta giống như là một đôi vậy, Lăng Vũ Hiên cười cười. Không có người nào xứng đôi với muội hơn ta đâu. Vậy ta với Song Giang Ki có ngồi cùng nhau, người ta cũng vẫn cảm thấy xứng đôi mà. Nhuế Lãnh Ngọc như ngữ khí nhàn nhạt. Người tìm ta có chuyện gì? Lúc nãy khi xuống lầu, ở WeChat nhận được tin nhắn của Lăng Vũ Hiên, muốn cổ ở lại, có chuyện quan trọng muốn nói riêng. Nhuế Lãnh Ngọc thứ nhất là vì tò mò, thứ hai là nghĩ thông qua gặp mặt có thể tìm hiểu một chút chi tiết bên hắn. Vì đánh cuộc giữa Diệp Thiếu Dương cùng hắn, chuẩn bị một chút cũng tốt. Bất quá việc này không thể nói thẳng với Diệp Thiếu Dương, bằng không là nhất định hắn không có nghe, cho nên mới bất đắc dĩ lừa Diệp Thiếu Dương đi. Nhuế Lãnh Ngọc từng ở nhà sư phụ cùng Lăng Vũ Hiên nửa năm, đã quá quen thuộc, cũng không sợ là hắn làm gì mình. Như đâu? Đình Trần Sư Thái là sư bá của cô ấy. Sau khi bà ấy tới đây, Như vẫn luôn ở khách sạn cùng. Lúc này chắc cũng đã đi ngủ rồi. Nhuế Lãnh Ngọc ôm tay. Cho nên ngươi cách tranh thủ lúc cô ta đang ngủ thì đến đây hẹn hò cùng ta sao? Lăng Vũ Hiên thấy giọng cổ có chút trào phúng, liền cười nói. Sau khi gặp lại muội, ta cũng rất muốn tìm muội tâm sự, nhưng còn chưa có dịp. Muội lại luôn ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương, hôm nay cuối cùng cũng có chút thời gian bên nhau, đừng có nhắc đến người khác có được không? Đừng làm mất hứng. Có chuyện gì quan trọng muốn nói với ta không? Lăng Vũ Hiên tựa lưng vào ghế lặng lặng nhìn nàng, âm thanh có chút cảm khái. 3 năm rồi, 3 năm không gặp, trông muội vẫn như vậy. Nhưng ngươi thì đã thay đổi. Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm thở dài. Trước kia tuy ngươi tự phụ, nhưng rốt cuộc cũng có điểm đáng để người ta tán thưởng. Còn hiện giờ, xin lỗi, ngươi đã hoàn toàn thay đổi rồi. Lăng Vũ Hiên lắc lắc đầu. Đó là vì muội không biết, trên người ta mang theo biết bao nhiêu là áp lực. Ta là hy vọng duy nhất của tông môn. Ta giống như đang đi trên miếng băng mỏng qua sông vậy, mỗi bước đều phải đi cho ổn. Bằng không chỉ cần rơi vào hố băng, mọi thứ sẽ mất hết. Cho nên ta làm việc không từ thủ đoạn. Nhuế Lãnh Ngọc lại nói. Ta biết, kỳ thực ngươi không can dỡ như vậy. Đôi lúc chỉ vì chọc giận Thiếu Dương vẫn còn chưa đủ đâu. Lăng Vũ Hiên tự tin. Ta có lòng tin có thể đánh bại hắn. Hắn cùng lắm chỉ là một chướng ngại trên con đường chứng đạo của ta mà thôi. Nhuế Lãnh Ngọc cười nhạt. Không chừng hắn là một ngọn núi lớn đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net